Thần tượng lòng tôi TF Boy. Chương 25, mất trí cậu đã thực sự quên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Bắc Kinh trước phòng cấp cứu Thiên Giao. Thiên Giao, con đâu rồi? Mẹ nó nước mắt giàn giụa chạy tới. Giao Giao, cậu dẫn con bé đi đâu mà nó thành ra thế này? Con tôi, bà mẹ rung rung môi lay mạnh vai Thiên Tỷ rồi ngồi bệt xuống sàn. Thiên Tỷ không nói lời nào. Cậu lấy hai tay chống lên gối lâu lâu lại vuốt tóc lên, không chịu nói chuyện với ai. Có lẽ cậu nghĩ mình chính là người làm nó ra nông nỗi như thế này. Bầu không khí trước phòng cấp cứu không bao giờ nhộn nhịp, nó lãnh đạm, đau thương, và một chút hồi hộp. Tiếng khóc thút thít của mẹ nó, tiếng thở dài của ba nó, tiếng an ủi của mọi người và tiếng ầm ầm do Thiên Tỷ tự đập tay vào tường. Cậu hận chính bản thân mình, chỉ vì một cái quá khứ ấy mà làm hiện tại trở nên như vậy. Bác sĩ ra rồi, Vương Nguyên kêu lên, cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Cha nó dìu mẹ nó chạy lại, Thiên Tỷ thì đứng lên, đôi mắt đầy u buồn. Con bé có bị làm sao không bác sĩ? Mẹ nó nắm cánh tay bác sĩ nói bắp, hiện giờ cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng do va chạm mạnh nên làm tổn thương phần não, có lẽ khi tỉnh vậy cháu sẽ không nhớ một số chuyện. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý, y bác sĩ là con tôi bị mất trí nhớ. Bà nó hỏi, bác sĩ nhẹ gật đầu, mẹ nó liền ngất xỉu, mặt mày xanh xao. Còn Thiên Tỷ thì đứng không vững, cậu ngã lùi về phía sau. Là Khải Nguyên càng thêm lo lắng, đến lúc nó được chuyển về phòng hồi sức Thiên Tỷ ngồi với nó suốt 2 ngày liền. Cậu chỉ ăn qua loa rồi ngồi canh nó, cậu khẽ nắm bàn tay nó áp nhẹ vào má mình. Đừng bỏ rơi tôi có được không? Tôi không thể thiếu cậu, mau tỉnh lại đi có được không Thiên Giao? Cậu nói trong tuyệt vọng. Bỗng dưng ngón tay nó động đậy, cậu ngạc nhiên bật ngồi dậy nhìn nó, mắt nó khe khẽ mở, nó nhìn cậu là ai, câu nói của nó làm cậu rất thất vọng, nó còn không nhớ ra cậu giật mình thả tay nó ra, đúng lúc đó ba mẹ nó vừa vào, Thiên Giao, con tỉnh rồi à, mẹ nó mừng rỡ chạy lại ôm nó. Mẹ, con quen cậu này hả mẹ, nó nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Thiên Tỷ, con không nhớ Thiên Tỷ à, nó lắc đầu, Thiên Tỷ hụt hẫng đi ra ghế. Cậu gục đầu xuống đầu gối mình, muốn khóc cũng không khóc được, nó sẽ sớm nhớ lại con thôi, nó thương con vậy mà, bà nó vỗ vai Tỷ, cháu hy vọng là vậy, cậu thở dài, một tuần sau nó cũng đã về nhà, vì bị tai nạn nên trường cho nó chuyển lịch thi vào tuần sau và nhờ người ôn tập cho nó. Tâm trạng nó vui vẻ hơn hẳn, nó cũng ít nói chuyện với Thiên Tỷ, và nó cũng không hề nhớ Thiên Tỷ từng là người nó yêu thương nhất. Thiên Tỷ à, con vào đi, mẹ nó ra mở cửa. Vâng ạ, cậu cầm chiếc bánh gato trên tay. Con đến gặp Thiên Giao à? Dạ, với lại sẵn tiện nhà cháu gửi cô cái bánh ạ. Ồ, cảm ơn con nhiều. Giao Giao thích nhất sô-cô-la. Con bé trong phòng đấy. Con vào chơi với nó đi. Vâng ạ, Thiên Thiên cúi chào mẹ nó rồi mới đi vào. Phòng nó chưa đóng hẳn. Cậu khẽ mở cửa ra thì thấy nó đang loay hoay với 2-3 cái thùng để bên góc bàn. Cậu đi từ từ lại xem nó đang làm gì, thì ra nó đang soạn đống hình của cậu ra. Cậu nhìn nó rồi cười. Cậu nhớ ra tôi rồi à? Thiên chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn nó. Ôi hết hồn, cậu vào khi nào đấy? Mới vào thôi, cậu nhún vai. Nhưng mà đống hình này sao toàn là cậu không vậy? Nó cầm mấy tấm hình đưa cho cậu. Là cậu mang từ Việt Nam sang. Chấm, sao tớ rảnh thế nhỡ? Toàn phòng tớ đều là hình cậu. Cậu là người nổi tiếng à? Nhưng mà tên cậu là Dịch Dương Thiên Tỷ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn không nhớ họ tên của Thiên Thiên. Không hẳn, nụ cười của cậu dường như bị nó dập tắt. Tớ nói thật cậu đừng buồn nhé. Tớ không hiểu sao phòng tớ toàn hình của cậu. Cả mấy cái khung trên bàn này nữa. Tiền là hình cậu không đấy. Tớ dọn mệt xỉu rồi đây. Nó bỏ hình vào thùng rồi bưng ra cửa. Cậu định bỏ nó hết hả? Thiên Tỷ chạy lại bê cái thùng. Nó cũng đâu phải cái gì quan trọng đâu mà phải giữ lại. Nó vô tình đâm vào tim cậu một nhát dao. Cách chương.